chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, hận không thể làm người giúp việc. Tào Dĩnh đều cố hết sức, Tiểu Văn, Dương Lệ, Chu Tuệ liền càng thêm cố hết sức. Loại kia muốn mua lại không nỡ mua cảm giác thật là làm cho người ta khó chịu. Ưa thích, Tào Dĩnh gật gật đầu. Cái này còn phải nói sao? Hàng xa xỉ người nào không thích? Đó là đại biểu cho cấp cao phẩm chất cuộc sống, là xã hội địa vị một loại thể hiện. Những không vui đó vui mừng hàng xa xỉ, cảm thấy mua hàng xa xỉ là loại lãng phí người. Không hề nghi ngờ, đều là bởi vì cùng cái kia mua một cái. Daf cười nói, vẫn là tính toán, quá đắt, đỉnh ta 3 tháng tiền lương. Tào Dĩnh do dự trong một giây lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Một mặt không chịu đem tuyển bên trong một cái túi sách thả lại trên kệ. Ngược lại là Lâm Tiêu kinh tế tựa hồ so sánh dư giả. Trực tiếp chọn một 30.000 túi sách để phục vụ viên ôm. Lâm Tiêu mặc dù chỉ là bộ tiêu thụ lớn lên, nhưng bộ tiêu thụ cùng sinh sản bộ cũng không thể giống nhau mà nói. Chỉ cần tiêu thụ hiệu suất tốt, một năm trích phần trăm đều là mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu. Huống chi, Lâm Tiêu vẫn là Lâm gia người, là có thi nghiên cổ phần, tuy nhiên chỉ có 1% cổ phần, hơn nữa còn là tại nàng trong tay phụ thân. Nhưng thi nghiên 1% cổ phần đã không phải cái số lượng nhỏ, cho nên mua một cái 30.000 bao đối Lâm Tiêu tới nói cũng không tính quá có áp lực. Trên thực tế, ở trong nước thời điểm, Lâm Tiêu cũng sẽ mua cho mình một số hàng xa xỉ. Gặp trung nữ trên mặt lộ ra ưa thích, nhưng cũng không nỡ biểu lộ. Daf cười nhạt một tiếng nói ra, muội muội, các ngươi thích gì tùy tiện mua, ta cho các ngươi giảm 10%, một chiếc, nói cách khác, 10.000 khối bao chỉ cần 1.000 khối tiền liền có thể lấy xuống. Cái này hoàn toàn là mua bán lỗ vốn, có thể Daf quan tâm sao? Nàng căn bản không quan tâm, nàng chính là muốn triển lãm chính mình thực lực, thực, nàng hoàn toàn có thể tặng không, thế nhưng thì lộ ra có chút trang bê quá mức. Cho nên nàng đổi cái thuyết pháp, cho trung nữ giảm 10%, cái này cùng tặng không cũng kém không nhiều. Cái kia, vậy làm sao bây giờ có ý tốt? Nữ hài nhóm có chút xấu hổ, giảm 10%, cái kia không phải là lấy không sao? Các ngươi đều gọi ta là tỷ tỷ, ta cái này làm tỷ tỷ cho các ngươi đánh một chút xếp cũng là phải nha. Hôm nay mọi người mỗi người nhất định phải ít nhất phải mua một kiện đồ vật. Không phải vậy về sau thì khác gọi ta là tỷ tỷ. Daf ra vẻ sinh khí nói ra. Đã Daf đều như vậy nói, cái kia trùng nữ tự nhiên là không khách khí. Huống chi, mấy vạn khối tiền, đối Daf tới nói, gọi là tiền sao? Người ta ăn bữa cơm cũng so ngươi cái này đắt hơn. Rất nhanh. Mỗi cô gái nhi nhóm đều chọn một Chanel túi sách. Vương ca, ngươi không cho Lâm Tổng mua cái bao à? Các cô gái chọn tốt túi sách, mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Líu díu hỏi, Vương Đại Đông bĩu môi. Ngươi thấy ta giống là mua nổi hàng xa xỉ người sao? Ta tiền lương đều là lão bà phát. Không đúng, meo, ta căn bản cũng không có tiền lương. Vô luận các muội tử khuyên như thế nào nói Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trực tiếp một câu từ chối các nàng. Đòi tiền không, muốn mạng một đầu, hẹp hòi. Trung nữ đối Vương Đại Đông ném đi xem thường ánh mắt. Làm thi nghiên nửa người chủ nhân, hội mua không nổi hàng xa xỉ. Huống chi người ta còn cho giảm 10% đây. Vương Đại Đông dĩ nhiên không phải thật mua không nổi, mà chính là hắn không thể mua, chí ít không thể tại Daf trong tiệm mua. Vốn cho rằng đi dạo xong Chanel coi như, kết quả Daf lại phân biệt mang theo mọi người đi Gucci, Prada, Armani các loại nổi danh thế giới hàng xa xỉ cửa hàng. Mỗi đến một cái cửa hàng, đều sẽ ép buộc mỗi người nhất định phải mua một kiện. Đương nhiên, vẫn như cũ là giảm 10%. Hàng xa xỉ tuy nhiên quý, có thể giảm 10% về sau. 30.000 khối túi sách cũng mới 3.000 khối mà thôi. Nữ hài nhóm cơ hồ đều có thể tiếp nhận, coi như không có tiền, vay tiền cũng cần mua a. Nói đùa cái gì, hàng xa xỉ là có đủ nhất bảo đảm giá trị tiền gửi giá trị. Những thứ này hàng xa xỉ coi như mình không dùng, cầm lại nước đi, chuyển tay một bán, cũng là bàn nhỏ vạn thu nhập a. Tóm lại, một phen đi dạo xuống tới, trên cơ bản Lâm Tiêu, Chu Tuệ, Tào Dĩnh, Lý Văn, Dương Lệ trong tay đều biến bao lớn bao nhỏ. Trên mặt mỗi người đều mang khó có thể che giấu tâm tình vui sướng. Trước đó đến hàng mẫu tham quan, Thượng nghị viện lâm thời chủ tịch tự mình nghênh đón những song đó lại đều là chút hư đồ vật. Mà bây giờ, mỗi người đều chiếm được thật to lợi ích thực tế. Đây đều là nổi danh thế giới nhãn hiệu, là các nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Bây giờ lại mỗi người chí ít đều mua 4-5 kiện. Có thể không cao hứng a. Cảm ơn Daf tỷ tỷ, người đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Nữ hài nhóm cảm kích nói ra, cảm thấy Daf quả thực cũng là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Daf cũng rất là hài lòng cái hiệu quả này. Tại Hoa Hạ thời điểm, còn không tính là gì. Cái này đến nước Mỹ, nàng tôn quý địa vị trong nháy mắt thì thể hiện ra. Chỉ là đi tại trên đường cái, đều sẽ thỉnh thoảng có người xuất hiện. Một mặt kinh hỉ nói, hoa, ngươi chính là Daf phu nhân sao? Ngươi là ta thần tượng, ngươi có thể cho ta ký tên à? Loại kia vạn chúng chú mục cảm giác. Cùng ngôi sao đều không khác mấy. Trước kia tại nhiều nữ trong mắt, cảm thấy Lâm Thi Nghiên thì là lợi hại nhất nữ nhân. Có thể từ khi biết Daf về sau, các nàng lập tức liền cảm thấy, thực Lâm Thi Nghiên cũng không nhiều không dậy nổi, cũng bất quá là cái nữ nhân bình thường a. Hiện tại, trong lòng các nàng nữ thần chỉ có một cái kia chính là Daf, cũng không thể trách những cô bé này có loại tâm lý này. Người đều là như vậy, tại tiếp xúc đến càng cao tầng thứ về sau, người thì sẽ phát hiện, vốn cho là rất không dậy nổi, thực cũng không có cái gì. Thật vất vả lần lượt đến tối, Lâm Thi Nghiên coi là rốt cục có thể buông lỏng một hơi, lại không nghĩ rằng càng thêm thất bại còn ở phía sau. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì buổi tối Daf lại đem mọi người mời được nhà nàng. Một cái đại trang viên, trọn vẹn 8.000 mét vuông tư nhân đại trang viên, hòn non bộ, suối phun, hồ bơi, sân đánh gôn, đại điêu tố chờ một chút không thiếu gì cả. Trừ những thứ này cơ bản thiết bị bên ngoài, trong trang viên còn có một cái hơn 3.000 mét vuông vườn nho, có thể dùng để ủ chế rượu nho. Tiến vào trang viên về sau, mọi người duy nhất cảm giác cũng là lớn. Quá lớn, tại Giang Đô thành phố, có thể có một cái 100 mét vuông gạo căn phòng liền đã để rất nhiều người hâm mộ. Có thể đến nơi đây, còn không bằng người ta một cái hồ bơi đại đây. Tại trong trang viên, chỉ là người hầu cùng bảo trì trang viên công tác nhân viên đều khoảng chừng hơn 1.000 người. Toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn cũng liền hơn 1.000 nhân viên mà thôi. Những người này tuy nhiên cũng dẫn tiền lương, nhưng lại tại vì công ty sáng tạo lợi ích, mà trong trang viên người hầu cùng công tác nhân viên, đây chính là thuần tiêu hao. 1.000 người, coi như dựa theo Hoa Hạ lớn nhất tiền lương thấp tiêu chuẩn. Mỗi tháng 2.000 khối, một tháng cũng có hơn 200 vạn tiêu phí. Thế nhưng là, đây chính là nước Mỹ, người hầu tiền lương khả năng mới 2.000 khối sao? Cái gì gọi là có tiền? Đây mới gọi là thật có tiền. Liền xem như Lâm Thi Nghiên biệt thự cũng so ra kém người ta Daf nhà chuồng ngựa lớn. Không sai, Daf trong trang viên còn có một cái chuồng ngựa, bên trong nuôi mười mấy thớt ngựa tốt. Bây giờ xã hội này, chăn ngựa tuyệt đối so với dưỡng xe muốn đắt đến nhiều. riêng là những thứ này chuyên nghiệp huấn luyện đi ra ngựa đua. Dưỡng lên thì càng quý. Nghe nói một con ngựa một năm tiêu phí chí ít đều là mấy trăm ngàn, hơn một triệu. Càng để những cô bé này nhóm không bình tĩnh là trong lúc các nàng biết được một cái cấp thấp nhất quét rác người hầu tiền lương đều là 2.000 đô la Mỹ thời điểm, các nàng đều hận không thể từ chức đến cho Daff làm người giúp việc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.